Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Thần mở miệng nói. Trong lòng thì là hơi xúc động, mặc dù bước vào thiên môn phía trên, nhưng là tài nguyên cùng nhân thủ, hắn bên này vẫn là khuyết thiếu. Ánh mắt nhìn thoáng qua, 30 tấm màu cam rút thưởng thẻ, có chút tâm động, muốn rút một đợt, có lẽ có thể thu hoạch được một phê hóa vực đan. Chúc mừng túc chủ thủ hạ Yên Cuồng Đồ thành lập quyền lực bang, thực lực bước vào chân ngã cảnh cửa thứ nhất ngưng chân cấp độ, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, 10 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần bên tai vang lên một thanh âm. Yên Cuồng Đồ đột phá đến chân ngã sáu quan bên trong cửa thứ nhất ngưng chân cấp độ, cái này có chút lợi hại. Chúc mừng túc chủ, những chức năng khác đổi mới hoàn thành. Tô Thần không thấy rút thưởng thẻ, chỉ là muốn nhìn xem những chức năng khác. Những chức năng khác chỉ có một cái tức thời thông tin công năng, chính là tại vốn có giao dịch trên cơ sở thêm ra một cái công năng. Về phần rút thưởng thẻ làm sao thu hoạch được, lại như cũng không có đạt được giới thiệu. Ta còn muốn, như thế nào thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ đâu? Tô Thần khẽ chau mày. Bây giờ hắn tiếp xúc không ít bảo vật cùng một chút bí bản, nhưng là đều không có thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ, lấy được đều là màu cam thẻ. Cho nên tử sắc rút thưởng thẻ, còn cần tự mình tìm tòi. Hôm nay vận khí quá kém, Tô Thần cũng không có rút thưởng. Hôm nay ta tiến về Hoàng Cung, ngươi cũng không cần cùng ta đi đến. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Trên chiếu thư chỉ làm cho Tô Thần một người tiến về Hoàng Thành, Nguyên Tùy Vân đi theo cũng chỉ có thể tại bên ngoài Hoàng Cung. Tô Thần cầm trong tay chiếu thư, trong tay chân nguyên phun trào, tiến vào kia chiếu thư bên trong. Kia chiếu thư bên trong xuất hiện một cỗ lực lượng, trong nháy mắt bao khỏa Tô Thần. Trong Hoàng Cung, một chỗ, Tô Thần thân hình xuất hiện. Một người mặc áo bào màu vàng thái giám đang đứng tại Tô Thần cách đó không xa. Gặp qua hầu gia, ta mang hầu gia tiến về bảo khố. Cách đó không xa người đi đến Tô Thần trước mặt. Trên đường đi, Tô Thần đều có thể cảm giác được vô hình thần thức bao phủ hắn, giám thị nhất cử nhất động của hắn. Kia thần thức uy lực cường hãn, chỉ bằng vào thần thức lực lượng, liền có thể đem Tô Thần nghiền ép. Rất nhanh, Tô Thần bị đưa vào một chỗ bảo khố trước. Người trở về, trông coi bảo khố chính là một người mặc cẩm y lão giả râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén. Bảo vật này trong kho bảo vật, không đều có linh, chỉ có chọn chúng, mới có thể chạm đến, không thể sửa đổi. Lão giả tóc trắng nhìn xem Tô Thần nói. Bảo vật có linh. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, bây giờ hắn biết bảo vật. Cấp tối cao tại linh cấp. Khi tiến vào phương thế giới này sau biết được, linh cấp phía trên bảo cấp phía trên vì đạo cấp phía trên vì đế cấp, nghe đồn còn có đế cấp phía trên tiên cấp. Bảo vật tại linh cấp bắt đầu uẩn linh. Bảo cấp uẩn linh hoàn thành, linh thành hình mới đến đạo cấp. Lão giả nói cái này bảo khố bên trong, đều là có linh, đó chính là nói Chu Đế một lần cho hắn ba kiện đạo cấp bảo vật. Thủ bút có chút lớn, một lần ba kiện đạo cấp bảo vật. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Minh bạch, Tô Thần nhẹ gật đầu. Tại Tô Thần thời điểm gật đầu, bảo khố chi môn bị mở ra. Tô Thần bị một cỗ cường quang bao phủ, trong nháy mắt thân hình xuất hiện tại một chỗ trống trải chi địa. Tại đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện 15 đạo quang đoàn. Những này quang đoàn bị phong ấn. Thấy không rõ lắm bên trong là thứ gì. Đây là muốn mình mở hộp sao. Bất quá cái này đại chu thiên triều đạo cấp thật đúng là có chút ít. Tô Thần không nghĩ tới trong bảo khố đạo cấp bảo vật vậy mà ít như vậy. Đương nhiên cũng có khả năng, đại chu thiên triều ở chỗ này liền thả 15 kiện đạo cảnh bảo vật, để hắn tuyển. Buông ra cảm giác bao khỏa trong đó một chùm sáng đoàn. Xích Viêm Thần Thương, đạo phẩm sơ cấp bảo vật, phong ấn trạng thái, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Nghe được tin tức này, Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Đây là muốn ta phát tiết tấu sao? Tô Thần nhìn xem kia 15 đạo quang đoàn, trên mặt tràn ngập nóng bỏng thần sắc. Chỗ tối, kia trông coi bảo khố lão giả, giờ phút này có thể nhìn thấy Tô Thần tại trong bảo khố dáng vẻ, nhìn thấy Tô Thần hai mắt nóng bỏng, khẽ lắc đầu. Thái Thượng Ma Cung đạo cấp bảo vật cũng không ít. Tô Thần nhìn thấy cái này, liền lộ ra nóng bỏng thần sắc, có thể thấy được Tô Thần tại Thái Thượng Ma Cung có lẽ không có như vậy được coi trọng. Bằng không, trên thân hẳn là có đạo cấp bảo vật, nhìn thấy cái khác đạo cấp bảo vật không nên như thế. Chương 31, Thái Thượng Ma Cung độc Tây Lâu, độc bên trên ma huyết tộc. Thất phẩm Hắc Thần Tháp, đạo cấp trung phẩm, phong ấn trạng thái, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Phúc Hải Ấn, đạo cấp sơ phẩm, phong ấn trương trạng thái, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Thất Hải Thủy Vân Cháo, đạo cấp sơ phẩm, phong ấn trạng thái, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Viễn Cổ Thiên Long Đao, đạo cấp trung phẩm, phong ấn trạng thái, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Tử Vân Thiết Xa, đạo cấp cực phẩm, phong ấn trạng thái, tàn phá trạng thái, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Vân Tịch Tàn Ảnh Đao, đạo cấp trung phẩm, phong ấn trạng thái, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ, ghi chú, nhưng cùng Tế Vũ Đao dung hợp. Quang Đoàn cho Tô Thần tổng cộng cung cấp 15 tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Đây là đại bảo, nhưng là Tô Thần nhưng không có cao hứng. Bởi vì đạo cấp bảo vật, còn gọi là đạo binh, không phải như vậy phổ biến. Đại Chu Thiên Triều đạo binh, khẳng định không chỉ những này, nhưng là Đại Chu Đế Quân chỉ là xuất ra những này, có thể thấy được không phải vật phẩm tầm thường. Hắn muốn thu hoạch được đạo binh, khẳng định rất khó. Cứ như vậy, hắn muốn thu hoạch được tử sắc rút thưởng thẻ, sẽ có rất lớn độ khó. Trong lòng cảm thán, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Quang Đoàn, nghĩ đến lựa chọn cái nào ba kiện đạo binh. Nơi này chỉ có một cái tàn phá cực phẩm đạo binh, mà cái khác đều là sơ phẩm cùng trung phẩm. Tô Thần thầm nghĩ, giờ phút này, bảo khố bên ngoài, một chỗ. Trông coi bảo khố lão giả, bên cạnh không gian ba động, Đại Chu Thiên Triều Đế Quân xuất hiện tại lão giả bên cạnh. Gặp qua Đế Quân, lão giả hướng phía Đại Chu Đế Quân hành lễ. Tô Thần như thế nào? Đại Chu Đế Quân nhìn xem màn sáng bên trong Tô Thần mở miệng nói. Nhìn không ra cái gì, nhìn thấy đạo binh rất là kinh ngạc, có thể là nghe nói qua, chưa từng gặp qua. Đế Quân, như thế đầu tư hắn, chỉ sợ hiệu quả không phải quá tốt. Lão giả mở miệng nói. Ta không phải đầu tư hắn, mà là đầu tư hắn sư tôn, còn có hắn sư tôn phía sau Thái Thượng Ma Cung. Lần này Thái Thượng Ma Cung cổ nguyên nhất chết tại ta Đại Thiên Triều, từ kia cổ nguyên nhất lúc ấy bạo phát đi ra trạng thái nhìn, đối phương hẳn là những năm này một mực tại ngộ một kiếm, mặc dù một mực không có hiểu thông, nhưng là nếu như ngộ thông lời nói, khả năng một bước bước vào chuẩn đế cấp bậc. Bây giờ chết tại ta Đại Chu Thiên Triều, ta Đại Chu Thiên Triều mặc dù bắt một bộ phận người, nhưng là không nhất định có thể lắng lại Thái Thượng Ma Cung lửa giận, cho nên lấy lòng cái này Tô Thần. Đại Chu Đế Quân mở miệng nói. Đế Quân, lần này Thái Thượng Ma Cung cổ nguyên nhất chiến tử, dựa theo Thái Thượng Ma Cung cá tính, hẳn là sẽ không, chỉ sợ sẽ có người tiến về ma huyết tộc, cùng kia huyết đế một trận chiến. Tại bên cạnh hắn lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây cũng là ta lo lắng, lúc đầu Vũ Châu bây giờ thế cục liền dung chuyển, ngoại trừ Thái Thượng Ma Cung bên ngoài, mặt khác hai thế lực lớn, Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ, ngay tại hấp thu tín ngưỡng chi lực, muốn bước vào đế cảnh. Một khi Thái Thượng Ma Cung tổn thất một cường giả, như vậy bọn hắn liền sẽ tại Vũ Châu toàn diện hấp thu tín ngưỡng chi lực. Đại Thương Thiên Quốc tân nhiệm đế quân chính là Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ thân truyền thứ hai đệ tử, người này dã tâm bừng bừng, muốn thu hoạch được càng nhiều long vận, bước vào chuẩn đế cấp bậc. Hắn chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta đến tiến về Yêu Ma Uyên trấn thủ thời gian, liền có thể đối ta Đại Chu Thiên Triều động thủ. Đại Chu Đế Quân trầm giọng nói. Chiếm đoạt ta Đại Chu Thiên Triều, lại thêm mặt khác một Đại Thiên Triều, Tam Đại Thiên Triều Long Vận, hẳn là có thể giúp hắn bước vào chuẩn đế cấp bậc. Một khi hắn bước vào chuẩn đế cấp bậc, chỉ sợ Vũ Châu sẽ xuất hiện lớn thứ tư thế lực, vẫn là lấy Thiên Triều làm chủ lớn thứ tư thế lực. Thái Hư Lăng Phủ sẽ cho phép chuyện như vậy xuất hiện sao? Tại bên cạnh hắn lão giả trầm giọng nói, Thái Thượng Ma Cung sẽ đồng ý, nhưng là Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung chỉ sợ sẽ không vui lòng. Cho nên hiện tại là chúng ta Đại Chu Đế Quốc nan quan, chúng ta cần nghĩ hết thảy biện pháp vượt qua cửa ải khó khăn này. Đại Chu Đế Quân thở dài nói, Tô Thần, hắn lựa chọn Tử Vân Thiết Xa, Thất Phẩm Hắc Thần Tháp, Vân Tịch Tàn Ảnh Đao. Tại Đại Chu Đế Quân lão giả bên cạnh nhìn xem Tô Thần lựa chọn đạo binh, trầm giọng nói. Không nghĩ tới cực phẩm Tử Vân Thiết Xa, hắn vậy mà lựa chọn lên, cái này Tử Vân Thiết Xa mặc dù tàn phá, nhưng là dù sao cũng là cực phẩm. Một khi thi triển, chung quanh trong nháy mắt bị Tử Vân Thiết Xa bao trùm, bình thường lĩnh vực trực tiếp chấn vỡ, còn có thể đem đối phương khốn tại trong trận. Lấy thực lực của hắn, có cái này Tử Vân Thiết Xa bảo hộ, có thể tại chí tôn ngũ trọng trở xuống cường giả trước mặt chống đỡ một hơi thời gian. Có chút vận khí, lão giả mở miệng nói. Trong này đều là quang đoàn, căn bản là thấy không rõ lắm là cái gì đạo binh, chỉ có thể bằng vào vận khí, cho nên hắn mới nói Tô Thần vận khí không tệ. Kỳ thật Tô Thần bởi vì không biết cái này ba kiện đạo binh cụ thể công hiệu, cho nên chỉ có thể nhìn danh tự suy đoán. Mới lựa chọn cái này ba kiện đạo binh. Đúng vào lúc này, Đại Chu Đế Quân thần sắc biến đổi. Thái Thượng Ma Cung, đời trước cung chủ, đi ra Thái Thượng Ma Sơn, hướng phía Ma Huyết tộc mà đi. Chu Đế nghẹn ngào nói, phảng phất như gặp phải cái gì đại sự kinh thiên động địa. Cái gì? Đế Quân, ngươi nói là, năm đó dung hợp đế ấn thất bại nhất đại cuồng ma độc Tây Lâu, hắn hướng phía Ma Huyết tộc đi. Bên cạnh lão giả vội vàng mà hỏi. Phải, Đại Chu Đế Quân nhẹ gật đầu. Chính là năm đó độc Tây Lâu dung hợp đế ấn thất bại, giữ được tính mạng, đã ngủ say tại Thái Thượng Ma Cung vài vạn năm đời trước Ma Cung chi chủ độc Tây Lâu. Nếu như hắn tái chiến, chỉ sợ không cách nào tòng Ma Huyết yêu tộc chi địa trở về. Lão giả sắc mặt nghiêm túc. Đúng vậy, cái này mà kệ ai đi chỉ sợ đều không thể còn sống trở về, bất quá ta còn tưởng rằng là người khác, không nghĩ tới lại là độc Tây Lâu, Thái Thượng Ma Cung đây là muốn huyết đế chết a. Đại Chu Đế Quân trầm giọng nói. Huyết đế chính là Ma Huyết tộc tân tấn đế cấp cường giả, yêu ma tộc đại đế chỉ sợ sẽ không để bọn hắn giao thủ. Lão giả lập tức nói. Nhân tộc đại đế bên này hẳn là sẽ có cường giả xuất hiện đi. Dù sao Thái Thượng Ma Cung người khẽ động, Trung Châu bên kia hẳn là sẽ có đại đế cường giả đích thân tới. Căn cứ nhân tộc cùng yêu ma cùng hung thú nhất tộc ước định, chưa chính thức bước vào đế cảnh cường giả, có thể tự do khiêu chiến tộc khác đế cảnh cường giả. Bọn hắn trừ phi để chuẩn đế cấp bậc cường giả chặn đường độc Tây Lâu, nhưng là độc Tây Lâu chiến lực, muốn chặn đường hắn, chỉ sợ cần chuẩn đế bên trong hai tên nửa bước đại đế cường giả mới được. Coi như ngăn lại, hai người này cũng hẳn phải chết. Đây cũng là năm đó vì cái gì nhân tộc ta trời đại đế, vừa bước vào đế cảnh thời điểm, yêu ma nhất tộc sắp chết tàn ma nhất tộc tộc lão, chuẩn đế bên trong nửa bước đại đế cường giả, xông vào nhân tộc ta. Nhân tộc ta năm tên phổ thông chuẩn đế cấp bậc cường giả xuất thủ mới ngăn trở kia lão ma, nhưng là tại lão ma tự bạo dưới, không ai sống sót, có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá độc Tây Lâu so với kia lão ma càng điên, mạnh hơn, mà lại chúng ta nơi này cách huyết đế Ma Huyết tộc thêm gần, Ma Huyết tộc muốn triệu tập chuẩn đế cấp bậc cường giả thời gian căn bản cũng không đủ. Huống chi yêu ma nhất tộc quá mức tự tư, không có một cái nào chuẩn đế nguyện ý nỗ lực mạng của mình, ngăn cản độc Tây Lâu. Đại Chu Đế Quân trầm giọng nói. Đế Quân, vậy chúng ta bây giờ chỉ có thể thông chi cùng các nơi biên cảnh, chuẩn bị sẵn sàng, đặc biệt là Đại Thương Thiên Triều bên kia, miễn cho bọn hắn tại Độc Tây Lâu vẫn lạc sau ra tay với chúng ta. Ngươi đem Tô Thần mang đến Ngự Long Điện, ta tự mình gặp hắn một chút. Đại Chu Đế Quân nói xong thân hình biến mất. Chương 32, bá đạo vô cùng, huyết đế hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thái Thượng Ma Cung Độc Tây Lâu khẽ động. Lôi Châu cùng Vũ Châu tiếp cận, tại Vũ Châu cường giả khiếp sợ thời điểm, Lôi Châu cường giả cũng bị kinh động. Một chút chuẩn đế cấp bậc cường giả xuất hiện tại Độ Tiên Sơn bên ngoài. Rất nhiều người đều không biết chuyện gì phát sinh, nhìn thấy mấy chuẩn đế cường giả xuất hiện, coi là xảy ra đại sự gì. Chỉ cần vượt qua Lôi Châu cái này Độ Tiên Sơn, liền có thể đạt tới Ma Huyết tộc. Độ Tiên Sơn, chỗ cao nhất. Núi đá đứng vững, không có một ngọn cỏ, hoàn toàn cháy khét. Như bị quang nghiêm trọng nhất thái dương chân hỏa thiêu đốt, núi đá đều giống như than đen tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, bình thường võ giả tiến vào nơi này, bị nơi này nóng bỏng trọng thương, nghiễm nhiên là một mảnh cấm khu. Nơi này năm đó chính là đại đế cảnh cường giả địa phương chiến đấu. Một đạo thân ảnh màu đen tại vùng núi này bên trong bay vọt, chung quanh năng lượng đối với hắn căn bản là không có cách hình thành bất kỳ tổn thương. Người này toàn thân áo đen, trên mặt có loại nho nhã, mang theo ma tính. Chỉ là tóc có chút tán loạn, nhìn qua có chút lôi thôi lếch thếch. Nếu như hơi sửa sang lại lời nói, tuyệt đối là loại kia có thể mê đảo ngàn vạn nữ tử tồn tại. Người này sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt bắn ra hai đạo hào quang kinh người, vô cùng sáng chói, giống như hai ngọn thần đăng, đánh xuyên qua Độ Tiên Sơn hắc ám. Đó chính là Độc Tây Lâu. Giờ phút này mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Độ Tiên Sơn bên ngoài trên trời cao, nhìn xem vượt qua Độ Tiên Sơn thân ảnh, một người trong đó mở miệng nói. Người nói chuyện, trên thân khí tức ba động tràn ngập, mơ hồ xuất hiện cửu trọng quang trạch, chính là một chí tôn cửu trọng cường giả. Tại bên cạnh hắn người mặc kim sắc trường bào, trên người có một ngọn núi, trên ngọn núi tiên hạc tràn ngập, chính là trời Độ Vân Sơn sơn chủ, một chuẩn đế cấp bậc cường giả. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, lần lượt xuất hiện mấy thân ảnh, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về Độc Tây Lâu thân ảnh. Không nghĩ tới huyết đế vậy mà dẫn xuất thái thượng ma cùng Độc Tây Lâu. Một người trong đôi mắt thần quang hừng hực, nói, Độc Tây Lâu, hắn đây là muốn giết huyết đế a, hắn là muốn chấn động nhân tộc uy nghiêm, ước định không thể phá, phá người chết. Oanh! Ngay tại Độc Tây Lâu bước vào ma huyết tộc cảnh nội thời điểm, một cỗ mãnh liệt chiến ý phóng lên tận trời, muốn xé bỏ càn khôn, núi liền toàn bộ thương khung. Ma huyết tộc, huyết đế, người dám phá hư tam tộc ước định, phân thân bước vào nhân tộc ta, giết ta thái thượng ma cung đệ tử, hôm nay ta Độc Tây Lâu, đến đây giết ngươi. Trong thanh âm bá đạo lăng lệ, truyền khắp toàn bộ ma huyết tộc. Ma huyết tộc, huyết đế trong cung điện. Ngồi ngay ngắn ở to lớn máu trên mặt ghế huyết đế, mở hai mắt ra, trong đôi mắt tản mát ra một đạo kinh người huyết quang. Ngươi dám, trở thành đại đế cảnh cường giả về sau, còn không có ai dám như thế chào hỏi hắn, đòi mạng hắn. Làm càn, lúc này ma huyết tộc một tôn cường giả xông ra. Ngươi muốn chết, vậy thì ngươi chết. Đúng vào lúc này, Độc Tây Lâu đôi mắt phát lạnh, trong tay nắm đấm nâng lên, đấm ra một quyền. Quyền ra, tại hắn trên nắm tay xuất hiện từng tầng màu đen phù văn, trong nháy mắt đem kia xông ra người cùng phía sau hắn đại địa toàn bộ bao phủ cùng một chỗ. Oanh, quyền ảnh qua đi, kia xông ra người cùng hắn sau lưng mặt đất toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất hình thành to lớn hố sâu, kinh khủng một kích, không chỉ có người xuất thủ, bị một quyền oanh sát, bốc hơi được không gặp, cái khác trên mặt đất ma huyết tộc nhân cũng thế, một chút đều không thừa nổi. Thật sự là quá mức kinh khủng. Kia là cách lỗ mỗ, thực lực của hắn, thế nhưng là chí tôn cửu trọng, làm sao không tiếp nổi đối phương một kích, người này là ai, người này là ai? Ma huyết trong tộc địa phương khác, một số người vừa mới xông ra, chuẩn bị tập sát Độc Tây Lâu. Thế nhưng là nhìn thấy tràng cảnh này, cũng không khỏi dừng lại hạ thân hình, không còn dám xuất thủ. Người này không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Nguyệt Ma Tâm Luân, ngay tại chúng ma huyết tộc kinh hãi, không dám động thủ thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp trên không trung vang lên. Tại ma huyết tộc bên trong một vòng màu đen trăng tròn xuất hiện, trăng tròn bên trong xuất hiện một đạo huyết ảnh. Huyết ảnh một trường mà xuống. Dưới lòng bàn tay trăng tròn huyễn hóa, trở thành hai tòa trăng tròn, hướng phía Độc Tây Lâu mà đi. Nguyệt Ma chuẩn đế, các ngươi ma huyết yêu tộc, nói ít cũng có 10 vị chuẩn đế cấp bậc cường giả, một người trong đó đã đạt tới nửa bước đại đế cảnh, làm sao chỉ có ngươi một người đến đây? Độc Tây Lâu nhìn thấy đưa tay một quyền đánh nát kia rơi xuống hai đạo ánh trăng lạnh giọng nói. Độc Tây Lâu, ngươi một cước đã bước vào quan tài, cũng dám đến ta ma huyết yêu tộc, ngươi đây là mình muốn chết sao? Ta khuyên ngươi trở về, có lẽ ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Người xuất thủ công kích bị một kích ngăn cản, không có chút nào để ý, dừng ở một chỗ hư không, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Độc Tây Lâu. Ta là tới giết huyết đế dám vào nhập nhân tộc ta cương vực, giết ta thái thượng ma cung trưởng lão, hắn sẽ chết, phải chết. Độc Tây Lâu lời này vừa ra, trên thân khí tức tăng vọt. Trên trời dưới đất, đều xuất hiện lôi minh, giống như là chọc giận tới trời xanh đồng dạng. Hắn đứng một mình giữa hư không, tóc đen tung bay, ánh mắt như dao dọa người. Nhìn chằm chằm huyết đế cung phương hướng. Tất cả mọi người tâm thần kịch chấn, giờ phút này Độc Tây Lâu có chút quá cuồng bạo. Toàn thân trên dưới ma khí lăn lộn, lôi đình nhấp nhô, cực kỳ giống một tôn ma chủ, phi thường địa đáng sợ dọa người, trong mắt tràn đầy điên cuồng, để cho người ta không dám tới gần. Nói ra lời nói, mang theo một cỗ kiên định cùng một cỗ cực độ tự tin. Huyết đế hẳn phải chết ở trong tay của hắn. Ngươi dám cản ta, ta liền giết ngươi. Kia được xưng là Nguyệt Ma chuẩn đế, biến sắc. Thân hình dần dần hư hóa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Độc Tây Lâu là ai, mặc dù dung hợp đế ấn thất bại, kéo dài hơi tàn đến nay, nhưng là không thể phủ nhận, cuối cùng bạo phát đi ra chiến lược tuyệt đối mà kinh người. Hắn không phải là đối thủ. Yêu ma đều vì tư lợi. Hắn sẽ không vì huyết đế liền liều mạng. Huyết đế là bọn hắn muộn một đời người, nhưng là tu hành rất nhanh. So với bọn hắn trước bước vào đại đế cảnh, bây giờ ép bọn hắn một đầu. Nếu như huyết đế chết, bọn hắn có lẽ còn có thể thu hoạch được huyết đế đế ấn, xung kích đại đế cảnh. Cùng nhân tộc không giống, nhân tộc vì kéo dài sinh tồn, đại đế cấp bậc cường giả đang trùng kích đại đế cảnh thời điểm, tất nhiên tiến đến Tam Châu chi địa, nếu có yêu ma cùng hung thú đến đây tập sát, tất nhiên bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Đồng thời cái này trở thành đại đế cảnh cường giả, trên cơ bản đều sẽ lưu tại ba châu bên trong, gia tăng nhân tộc chiến lực mạnh nhất. Bây giờ tại các châu bên ngoài bên trong mạnh nhất đều là chuẩn đế bên trong một chút nửa bước đại đế cường giả. Đương nhiên các châu khả năng ẩn nấp lấy một chút đại đế cường giả. Cấp cao chiến lực đều tương đối tập trung, đồng thời bộc phát, sẽ phi thường kinh khủng. Huống chi hai bên đánh nhau, chỉ có thể tiện nghi một phương, cho nên tam phương chế ước lẫn nhau, hình thành loại cục diện này. Huyết đế cung trong, huyết đế trong đôi mắt hồng quang lấp lóe. Không nghĩ tới Nguyệt Ma lại bị đối phương một câu dọa cho lui. Bây giờ hắn cũng biết cái này Độc Tây Lâu là ai. Đám này phế vật, vậy mà không vì bản đế ngăn cản cái này Độc Tây Lâu, chờ bản đế thu thập xong Độc Tây Lâu về sau, lại thanh toán các ngươi. Huyết đế cáu kỉnh nói. Sau đó thân hình biến mất tại trong cung điện. Trong nháy mắt, hư không bên trong không gian ba động. Một thân huyết y huyết đế lăng không xuất hiện. Độc Tây Lâu, ngươi thật sự là muốn chết. Ta huyết đế, cũng không phải vừa mới đột phá bước vào đại đế cảnh. Hôm nay ta liền giết ngươi. Huyết đế một bước phóng ra, đồng dạng cường thế mà lãnh khốc. Oanh, trong chốc lát, một cỗ đại dương mênh mông đồng dạng đáng sợ ba động vọt lên, huyết đế trên thân huyết khí cực độ cường thịnh, hình thành huyết hải quét sạch toàn bộ hư không. Phía dưới yêu ma tộc nhân, còn có tại độ tiên sơn bên ngoài một chút cường giả, đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, gần như muốn ngạt thở. Bọn hắn cảm giác được bị hồng hoang hung thú tập trung vào, huyết đế bất kể như thế nào đều là một tôn đại đế cấp bậc cường giả tốt, tốt, tốt. Độc Tây Lâu liên tiếp kêu ba cái tốt. Tại cái này ba tiếng về sau, trên người hắn sinh mệnh khí tức bắt đầu không khô trôi qua, đôi mắt trở nên điên cuồng lên, trên người ma khí như là kinh khủng ma diễm chen chúc mà ra, cùng kia huyết hải va chạm. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Tại cái này va chạm trong nháy mắt, Độc Tây Lâu bước chân khẽ động. Hướng phía huyết đế vồ giết tới. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó, bàn tay nắm đấm mang theo minh mông lực lượng hướng phía huyết đế chân áp tới. Chương 33, nhân tộc, vô thượng đại đế, thần võ đại đế. Hai cỗ lực lượng kinh thiên động địa đụng vào nhau thời điểm, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ ba động. Ầm ầm, thiên khung nổ tung. Trên bầu trời, phảng phất xuất hiện một cái cự đại khe, hải lượng thiên địa lực lượng thuận khe phương hướng mãnh liệt mà đi. Trong lúc nhất thời thiên địa tận thế, thôn vệ hết thảy. Lúc này, chỗ tối. Mấy đạo huyết sắc cái bóng, ánh mắt đang gắt gao mà nhìn xem đại chiến bên trong tràng cảnh, trong đó đang có lúc trước xuất thủ Nguyệt Ma. Bọn hắn thần sắc hoảng hốt. Cái này Độc Tây Lâu thực lực vậy mà mạnh như vậy, người nói Độc Tây Lâu có thể trọng thương huyết đế sao? Nói chuyện chính là một cái trung niên cường giả, mặc trường bào màu xám, trên thân như là cầu long huyết sắc cơ bắp, một đôi mắt hổ bên trong sát khí tràn ngập. Ma huyết tộc cực rất chuẩn đế. Trọng thương, bằng vào ta vừa mới đối cái này Độc Tây Lâu thăm dò, cái này Độc Tây Lâu mặc dù không có bước vào đại đế cảnh, nhưng là thực lực lại có chỗ tăng lên, huyết đế chỉ sợ phải bỏ mạng. Lúc này, Nguyệt Ma lên tiếng nói. Lúc nói chuyện, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, chỉ cần huyết đế vừa chết, chúng ta liền lên đi chia cắt hắn đế ấn, như vậy, chúng ta liền có thể xung kích đại đế cảnh. Coi như hắn không chết, chỉ là trọng thương, hắn cũng cần chết. Tại Nguyệt Ma lên tiếng về sau, một người khác mở miệng nói. Người này trong đôi mắt lạnh lẽo, mặc dù cũng là chuẩn đế cảnh giới, nhưng là trên thân khí tức rõ ràng so phía trước hai người càng mạnh một chút, xem ra hẳn là Độc Tây Lâu lúc trước nói ma huyết trong tộc, chuẩn đế bên trong nửa bước đại đế cấp bậc cường giả. Bọn hắn những người này tụ tập ở chỗ này, mục đích rất rõ ràng, chính là vì huyết đế. Huyết đế là đại đế cảnh cường giả. Sau khi ngã xuống, sẽ xuất hiện đế ấn. Bọn hắn thu hoạch được đế ấn, liền có cơ hội xung kích đại đế cảnh. Đương nhiên bọn hắn nói chuyện bên trong, cũng có thể nhìn ra, một khi huyết đế trọng thương, những người này cũng sẽ tiến lên đối phó huyết đế, cùng một chỗ muốn chia cắt huyết đế đế ấn. Oanh, tại hắn thoại âm rơi xuống lúc trước năng lượng tứ ngược địa phương, Độc Tây Lâu cùng huyết đế thân ảnh đồng thời xuất hiện. Độc Tây Lâu, liền chúc thực lực ấy, bản đế tiễn ngươi lên đường. Sau một kích, huyết đế trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Trong lúc nói chuyện, đưa tay, lực lượng kinh khủng vận chuyển nơi tay trong lòng bàn tay huyết vân một mảnh, trùng thiên huyết vân bộc phát, minh mông huyết vân hóa thành một tôn giả thiên đại thủ, mang theo hủy diệt ba động quét sạch hướng Độc Tây Lâu. Một bên khác Độc Tây Lâu ánh mắt ngưng trọng. Đại đế cảnh chính là đại đế cảnh, mặc dù cái này huyết đế vừa mới bước vào đại đế cảnh, chỉ là bình thường đại đế, nhưng lại vẫn là đại đế, bình thường chém giết căn bản không có khả năng. Bất quá vừa mới giao thủ, đã đại khái thăm dò rõ ràng thực lực của hắn, một kích cuối cùng. Một kích quyết thắng thua. Độc Tây Lâu trong lòng nói. Oanh, bát ma thần thân. Độc Tây Lâu khẽ quát một tiếng, trên thân khí huyết cùng ma khí câu thông thiên địa, hình thành tám đạo to lớn thân ảnh. Những này thân ảnh vô cùng to lớn, miệng lớn khẽ hấp, năng lượng trong thiên địa cấp tốc tràn vào thân ảnh bên trong, tản mát ra ma khí ngập trời. Đơn giản liền giống như bát ma thần đạp không mà đứng. Hung diễm ngập trời. Đối mặt kia rơi xuống bành trướng huyết vân, bát ma thần cùng nhau gầm thét, trên thân bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Lập tức, kiêu huyết đế tất cả quét sạch đến lực lượng, đều là bị bát ma thần nhất cử đánh nát. Lực lượng thật mạnh, huyết đế công kích, bị trực tiếp đánh nát. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó mấy đại yêu ma nhìn xem kia bát ma thần đánh nát huyết đế bàn tay thời điểm, trên mặt lộ ra tim đập nhanh chi sắc. Độc Tây Lâu quả nhiên như bọn hắn phỏng đoán như vậy địa mạnh. Oanh! Kia đánh nát huyết vân bát ma thần, thì là đồng thời hướng phía huyết đế công kích qua. Độc Tây Lâu, bản đế muốn ngươi chết. Huyết đế nổi giận, đối mặt một quyền này, hắn không có chút nào nhượng bộ, đưa tay ra quyền, mình mông lực quyền hướng về Độc Tây Lâu chân áp tới. Huyết thần đế tôn quyền. Huyết đế hét lớn một tiếng. Giờ phút này hắn phẫn nộ đến cực hạn, tràn ngập sát ý gầm thét chấn vỡ hư không. Hắn là đại đế, lại cùng một cái chưa bước vào đại đế người chiến đấu. Đây là hắn sỉ nhục. Nổi giận thanh âm vang lên, ở phía sau hắn xuất hiện một tôn đế ảnh. Đế ảnh toàn thân hiện ra màu đỏ nhạt quang mang, phảng phất là huyết quang ngưng tụ mà thành, cho người ta một loại không cách nào nói rõ uy áp. Theo đế ảnh xuất hiện, không gian chung quanh trong nháy mắt bị đông lại, phảng phất thời gian tại thời khắc này đình trệ. Tốt, đây mới là đại đế. Quanh thân không gian đông cứng, Độc Tây Lâu nhưng không có bất luận cái gì trốn tránh, đôi mắt bên trong hồng quang chớp động. Lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Tám tôn ma thần hư ảnh đồng thời ra quyền, oanh ra. Lực lượng kinh khủng chấn động chung quanh, đem cỗ này áp chế hắn lực lượng chấn vỡ, hướng phía huyết đế điên cuồng công kích. Mà người cũng thật như là đã nhập ma, trong mắt sát ý vô tận, tóc đen đầy đầu từng chiếc như rồng, sát khí sôi trào. Xuất thủ ngang ngược, oanh, huyết đế lúc này đấm ra một quyền. Động tác không phải rất nhanh, nhưng là lúc này trong thiên địa lại phát ra một trận quy tắc ba động, nương theo lấy quy tắc ba động. Huyết đế xuyên qua Độc Tây Lâu tám đạo thân ảnh công kích, xuất hiện trước mặt Độc Tây Lâu. Nắm đấm không trở ngại chút nào một quyền đánh vào Độc Tây Lâu trên lồng ngực. Bành! Độc Tây Lâu thân thể bị một quyền này va chạm đến bay rất ra ngoài, trong miệng lớn phun máu tươi. Độc Tây Lâu, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, người đi chết đi. Huyết đế ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trào phúng quang mang, thân hình di động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Độc Tây Lâu, bàn tay lại đấm một quyền oanh ra. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, ma huyết tộc cách đó không xa. Lúc trước cùng huyết đế gặp mặt hư ảnh lại xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía huyết đế phương hướng, trong đôi mắt hàn mang chớp động. Chỉ là thân hình hắn không nhúc nhích, bởi vì tại độ tiên sơn bên ngoài một chỗ, một đôi ánh mắt chính nhìn chăm chú lên hắn. Người này người mặc trường bào màu đen, dáng người vĩ ngạn, phảng phất một ngọn núi, bất cứ lúc nào cũng sẽ không sụp đổ. Toàn thân đều lượn lờ quang hoa, trường bào màu đen phát ra rét lạnh quang mang, đem người này nổi bật lên rất là thần võ. Chỉ là người này, sắc mặt trắng bệch, như là hàng ngàn hàng vạn năm chưa từng gặp qua ánh nắng, rất là tuấn mỹ, nhưng lại có một tia nếp nhăn, lưu lại dấu vết tháng năm. Mái thực tóc cũng đã hoa râm, đã mất đi một chút quang trạch. Chỉ có một đôi mắt đen nhánh, cùng hai viên đá quý màu đen, rất là có thần. Trên thân tản ra không thể xóa nhòa vết tích. Nhân tộc, mạnh nhất hai tôn đại đế một trong thần võ đại đế. Đại đế cảnh, có thể chia làm đại đế, đỉnh tiêm đại đế, đế bên trong cự đầu, vô thượng đại đế. Tại trong nhân tộc vô thượng đại đế cũng được xưng hô vì thiên đế. Hư ảnh nhìn xem đối diện thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, căn bản cũng không dám hỗ trợ. Bởi vì chính mình không phải đối thủ của đối phương. Thần võ đại đế, Độc Tây Lâu căn bản là không phải là đối thủ của huyết đế, hắn ngăn không được huyết đế công kích, ta đề nghị ngươi vẫn là khuyên hắn rời đi, như vậy, hắn còn có thể sống số lượng ngàn năm. Hư ảnh mở miệng nói. Hư, thần võ đại đế chỉ là hư lạnh một tiếng. Kia lên tiếng thân ảnh thể nội một trận khí huyết quay cuồng, phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt kinh hãi nhìn xem thần võ đại đế, sau đó không dám nói lời nào. Ngay vào lúc này, Độc Tây Lâu trong đôi mắt quang mang lóe lên, khóe miệng bên trong lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tinh huyết thiêu đốt, bát thần hợp nhất. Lúc này, Độc Tây Lâu gầm nhẹ thanh âm bạo khởi, trên người hắn huyết dịch không muốn sống địa sói mòn. Cùng kia 8 tôn ma thần hư ảnh liên hợp cùng một chỗ. Chương 34, lấy mệnh chém giết, huyết đế vẫn lạc, tiễn ẩn xuất hiện. Bát thần cộng minh, lấy máu đạp đế cảnh. Kia 8 đạo thân ảnh cũng bắt đầu thiêu đốt, lại thiêu đốt thời điểm, Độc Tây Lâu thân thể bên trên khí tức trong nháy mắt tăng vọt đến đại đế cảnh, chỉ là sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể khí huyết nhìn như sôi trào, nhưng lại giống như cấp tốc biến thành trống rỗng, nhục thân cũng tại cấp tốc sụp đổ bên trong, cảm giác được tình huống này xuất hiện tại Độc Tây Lâu trước mặt huyết đế biến sắc, thân hình muốn bỏ chạy. Nhưng là chung quanh 8 đạo thân ảnh nhưng trong nháy mắt phong tỏa bốn phía. Chết, xuất, Độc Tây Lâu quát khẽ. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, bá đạo thân thể đồng thời bạo tạc, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu vực. Phía dưới ma huyết tộc tại cỗ này phía dưới, trong nháy mắt hóa thành hư không. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Năng lượng cường đại để hư không đều biến thành ngược dòng. Độc Tây Lâu tự bạo 8 đạo hư ảnh, cùng huyết đế đồng quy. Bởi vì 8 đạo thân ảnh chính là Độc Tây Lâu ngưng tụ ra tinh khí thần tự bạo, thân thể của hắn cũng đi theo tự bạo. Ha ha, đây chính là lực lượng của ngươi, ngươi vẫn không giết được ta. Tại cái này kinh khủng bên trong cơn bão năng lượng huyết đế thân ảnh xuất hiện. Sắc mặt dữ tợn cười to. Chỉ là giờ phút này huyết đế tương đối thê thảm, toàn bộ một nửa thân thể toàn bộ biến mất. Còn lại một nửa thân thể bên trên, lóe ra quang trạch, kia là một kiện phát tán huyết quang áo giáp cũng chỉ còn lại một nửa. Ta cái này nửa bước đế binh bị ngươi nổ rớt, nhưng là bảo trụ ta một mạng. Hiện tại ngươi còn như thế nào cùng ta đấu? Huyết đế ngăn đón Độc Tây Lâu cuồng thiếu. Độc Tây Lâu một kích cuối cùng, mặc dù mạnh, nhưng lại không có giết chết hắn. Mà Độc Tây Lâu thì phải chết. Vậy liền lại giết một lần. Oanh! Độc Tây Lâu khẽ quát một tiếng, bản thân liền tàn phá muốn sụp đổ thân thể, lần này bắt đầu hấp thu chung quanh trong hư không ngang ngược năng lượng, tràn vào đến trong người hắn. Thân thể bắt đầu vỡ nát, chỉ để lại đầu lâu. Kia vỡ nát thân thể hóa thành một đạo màu đen mũi tên. Oanh! Mũi tên mãnh liệt bắn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tất cả ngăn cản tại trước mặt lực lượng, đều là ầm vang phá toái. Kia huyết đế muốn làm gì? Nhưng lại căn bản là làm không được. Tiếp theo hơi thở, mũi tên nhập thể. Huyết đế còn lại một nửa thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đế cảnh thần hồn lơ lửng. Mà giờ khắc này, Độc Tây Lâu đầu lâu va đập tới. Tại va chạm trong nháy mắt, đầu lâu bạo liệt, đem kia huyết đế thần hồn nổ tung. Một đạo huyết sắc ấn ký phù văn từ thần hồn bên trong bay ra. Đế ấn. Tại cái này đế ấn ra hiện thời điểm, mấy đạo thân ảnh đồng thời bắn mạnh tới, đồng thời xuất thủ cướp đoạt, huyết sắc đế khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở nhiều như vậy lực lượng phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát. Sau đó hóa thành điểm sáng hướng phía các nơi phân tán. Nhưng lại bị một số người vung tay lên mang đi. Lúc này, đang bị thần võ đại đế chú ý thân ảnh, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Độc Tây Lâu lại không cho mình một tia chuyển thế cơ hội, thật sự là hung ác. Nói xong quay người rời đi. Mà kia thần võ đại đế hư ảnh thì là nhìn thoáng qua, hồn phi phách tán Độc Tây Lâu, quay người rời đi. Chỉ là tại quay người thời điểm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia tiếc hận. Giờ phút này, Đại Chu Thiên Triều. Trong hoàng cung, Tô Thần ngay tại gặp Đại Chu Thiên Triều đế quân Chu Mục Đạo. Đột nhiên, toàn bộ bên trên bầu trời huyết sắc nước mưa nhỏ giọt xuống. Có đại đế vẫn lạc, huyết đế thật đã chết rồi. Nhìn thấy cái này Đại Chu Thiên Triều đế quân, thần sắc biến đổi, thân hình xông ra cung điện, Tô Thần thấy thế thân hình cũng cùng đi theo ra đại điện. Nhìn thấy bên trên bầu trời huyết vũ bay xuống, giống như trời đang khóc, ánh mắt khẽ giật mình, có đại đế vẫn lạc. Tô Thần vừa mới thế nhưng là nghe được Chu đế trong miệng trầm ngâm. Thái thượng ma cung Độc Tây Lâu quả nhiên là mạnh, vậy mà giết huyết đế, nhân tộc ta thanh thế không yếu. Đại Chu đế quân nhìn lên bầu trời nói. Thái thượng ma cung Độc Tây Lâu. Tô Thần vừa định nói là cái gì, bàng ban đem một chút tin tức truyền đến. Thái thượng ma cung, đời trước cung chủ Độc Tây Lâu, tiến về ma huyết tộc, lấy tự thân tính mệnh, chém giết ma huyết tộc đại đế huyết đế. Tự thân thân thể, chém giết ma huyết tộc đại đế. Tô Thần trong lòng hơi động. Ầm ầm, lúc này bên trên bầu trời, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Huyết đế hư ảnh tiến vào nhân tộc ta cương vực vũ châu đại chu thiên triều, thái thượng ma cung độc tây lâu, lấy chuẩn đế chi thân giết vào ma huyết tộc, lấy tự thân chi mệnh, chém giết rơi ma huyết tộc tân tấn đại đế huyết đế, dương nhân tộc ta uy danh. Dù chết, cũng là vô thượng vinh dự, đem uy danh, ghi lại ở nhân tộc tiên cung chiến thần lục phía trên. Một đạo âm thanh vang dội tại nhân tộc bên trong lòng đất vang lên. Nghe được thanh âm này, kết hợp với bàng ban truyền đến tin tức, Tô Thần trong lòng có chút cảm thán. Cái này có lẽ chính là nhân tộc tại phương thế giới này bên trên, có thể bảo tồn cùng lớn mạnh nguyên nhân. Không sợ sinh tử, có đôi khi, thực lực cường đại là một mặt. Nhưng là vẫn cần một chút không e ngại sinh tử người, dạng này mới có thể để yêu ma cùng hung thú càng thêm kiêng kỵ. Vô thượng đại đế, thần võ đại đế lên tiếng, ai? Tô Thần, ta còn có sự tình khác, liền không chiêu đãi ngươi. Ngươi trước tiên có thể về hầu phủ. Chu đế nhìn xem Tô Thần nói. Trong lòng thì là thầm than. Thái thượng ma cung độc tây lâu lấy mệnh giết chết huyết đế, để thái thượng ma cung thanh thế tại cả nhân tộc tăng vọt, dạng này vũ châu cái khác hai thế lực lớn, chỉ sợ cũng ngồi không yên. Ngũ đại thiên triều ở giữa tranh đấu chỉ sợ muốn lên. Thái thượng ma cung riêng một ngọn cờ, không lấy một châu vì điểm, mà là lấy cả nhân tộc vì điểm. Thanh thế, tín ngưỡng phía trên căn bản cũng không cần lo lắng. Nhưng là cái khác hai thế lực lớn, thì không phải vậy, cho nên bọn hắn càng cần hơn tiến một bước, nhất định phải chiếm cứ càng nhiều. Rõ, Tô Thần rời khỏi hoàng cung, trở về phủ đệ mình. Xem ra đại chu thiên triều có thể muốn phong vân dũng động. Ta cần tại cái này trong một hai ngày bước vào vực cảnh. Tô Thần trong lòng nói. Sau đó nhìn thoáng qua trong đầu của mình một sáu tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Toàn bộ rút mất. Tô Thần trực tiếp toa cáp rơi cái này một sáu tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật nhiếp nhân vương, thu hoạch được huyết ẩm cuồng đao, thu hoạch được nhân vật tiến ẩn, thu hoạch được bát phương xạ nhật cung, thu hoạch được đế ấn phủ văn, chuyên môn nhân vật bàng ban, thu hoạch được hóa vực đan ba bình, 100 bình thu hoạch được duy nhất một lần đế binh. Xạ nhật thần cung, chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được chân ngã đan ba bình, 30 bình thu hoạch được diệt thế ma môn đời thứ nhất ma tôn vẫn lạc chi địa bản vẽ, chuyên môn nhân vật liễu xanh nhất kiếm, thu hoạch được chí tôn đan ba mai. Hai nhân vật, nhìn thấy cái này Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới lần này vậy mà rút được hai nhân vật, trong đó một cái vẫn là tiến ẩn. Đương nhiên tiến ẩn thực lực so với Nhậm Thiên Hành, Quan Ngự Thiên các loại người mạnh đến mức quá nhiều, dù sao tiến ẩn đại biểu cho thiên đạo, nhưng là Tô Thần khi nhìn đến bên này chí tôn cường giả thực lực về sau, hắn không biết như thế nào cố định tiến ẩn thực lực. Về phần nhiếp nhân vương, phong vân bên trong một cái dùng đao cao thủ, rất buồn nhân vật, có thể nhập ma, thực lực tại phong vân bên trong không tính mạnh. Không có cao thủ a. Tô Thần trong lòng thầm than. Chủ yếu là hiện tại hắn nghe được người thực lực quá mạnh. Chí tôn cảnh, đế cảnh. Những này cùng hắn hiện hữu cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng cùng hắn triệu hoán đi ra nhân vật thực lực sai biệt đồng dạng lớn, cho nên trong lòng không bình tĩnh. Ổn định tâm thần lại xem xét thực lực của hai người. Nhiếp nhân vương, phong vân bên trong nhân vật, danh xưng bắc ẩm cuồng đao, vũ khí, huyết ẩm cuồng đao, phong ấn đạo binh, nhưng hấp thu huyết dịch mở ra phong ấn, tu hành công pháp, băng tâm quyết, thanh đồng đao khí, ngạo hàn lục quyết, đao đạo luân hồi, thực lực chân ngã cửa thứ nhất, ngưng chân cấp độ. Huyết mạch, kỳ lân điên máu, có thể để người nhập ma, ghi chú, nhập ma thần trí không rõ, trừ túc chủ bên ngoài, đều giết. Chương 35, xạ nhật thần cung, duy nhất một lần đế binh lực lượng, thú thần giáo, Diêm Tôn hiện thân. Tiễn ẩn thì là đến từ ma kiếm sinh tử kỳ, vũ khí, bát phương xạ nhật cung, phong ấn đế binh chém giết yêu ma, hung thú, hấp thu huyết dịch nhưng dần dần mở ra phong ấn, xạ nhật tứ tượng pháp, có thể ngưng tụ ra thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền vũ pháp tướng, tứ tượng hợp nhất có thể diễn hóa xuất thứ năm tiễn, kỳ lân pháp tướng. Huyết mạch, thượng cổ đại thần hậu nghệ huyết mạch. Thực lực, chí tôn tam trọng, sử dụng huyết mạch bộc phát một tiễn uy lực nhưng lật mấy lần. Đế ấn phủ văn, đại đế cảnh cường giả lưu lại đế ấn, có thể giúp chuẩn đế cường giả xác suất tính địa bước vào đại đế cảnh. Đương nhiên đại đế ấn ký có bài xích hiện tượng, dùng hợp lúc, khả năng dao động đột phá người tâm thần, từ đó làm cho đạp đế cảnh thất bại. Chuyên môn ban thường, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều. Đây là muốn trợ giúp bàng ban tu luyện a. Duy nhất một lần đế binh, xạ nhật thần cung, có thể tại không sử dụng túc chủ lực lượng tình huống dưới, bộc phát một lần phổ thông đại đế cấp bậc công kích. Có cái này Tô Thần trên thân tạm thời có một chương phản kích át chủ bài. Những đan dược khác đều là tăng thực lực lên đan dược. Về phần ma tôn địa đồ, thì là không biết cụ thể công dụng, trước chuyển cho Liễu Xanh Nhất Kiếm. Không nghĩ tới tử sắc rút thường thẻ, lại có thể rút đến chí tôn cảnh cường giả. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng tử sắc rút thường thẻ, nhiều nhất rút đến chân ngã cảnh đâu. Lần sau muốn thu hoạch được tử sắc rút thường thẻ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tô Thần trong lòng có chút mát lạnh. Bất quá lần này thu hoạch cũng rất lớn. Tô Thần thầm nghĩ. Đem một lần hóa vực đan, chân ngã đan, đặt ở trong thương thành, chí tôn đan thì là tương đối ít, thì là cần xin, ai trước đột phá cho ai trước dùng. Bởi vì thái thượng ma cung độc Tây Lâu giết vào ma huyết yêu tộc, lấy tự thân tính mệnh chém giết rơi huyết đế. Nhân tộc bên này yên tĩnh, để đại chu thiên triều cũng yên tĩnh. Nhưng là không có mấy ngày thời gian, loại này yên tĩnh liền bị đánh phá. Một phong văn kiện khẩn cấp đột nhiên tiến vào trong hoàng thành. Đại chu phía đông biên Thùy Nguyên Lạc Thành bị một cái tên là Sinh Tiểu Quốc chiếm lấy, trong đó mấy triệu nhân khẩu toàn bộ bị bắt đi. Trong lúc nhất thời chấn kinh toàn bộ đại chu thiên triều. Đại chu thiên triều đế quân tức giận, muốn phái người tiến về trấn áp tiểu quốc này, nhưng là đại thương thiên triều thì là đột nhiên tại biên Thùy chi địa có biến động. Trong lúc nhất thời đại chu đế quân, vì ổn định cùng đại thương thiên triều biên cảnh sự tình, tạm hoãn phái người tiến đến trấn áp tiểu quốc này. Quận Lộc Hầu Phủ. Tô Thần nhìn xem truyền đến tin tức, trầm giọng nói ra, lúc này, cái này Xanh Quốc xuất thủ, phía sau có phải hay không có đại thương thiên triều cái bóng? Chủ thượng, căn cứ Thôi Vũ Hổ bọn hắn cung cấp tin tức, cùng đại thương thiên triều giống như không có cái gì quan hệ, mơ hồ khả năng cùng thú thần giáo có quan hệ, cụ thể tình huống như thế nào, Thôi Vũ Hổ bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng, bọn hắn cũng chỉ là từ người khác chỗ đạt được tin tức. Bất quá An Thế Cảnh bên kia đột phá đến hóa vực cấp độ, bây giờ khống chế một số người, tin tưởng rất nhanh liền có thể tổ kiến một chút mạng lưới tình báo. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói, Tất Huyền cùng An Thế Cảnh, bây giờ đều tại Thôi Vũ Hổ Hắc Sát Minh. Tất Huyền bây giờ đang toàn lực đột phá đến chân ngã cấp độ. An Thế Cảnh thì là tại đột phá về sau, liền gia nhập Hắc Sát Minh, gia nhập ba người bọn họ tổ, có thể nói là như cá gặp nước. Phối hợp tương đương ăn ý. Hắc Sát Minh gần nhất ngay tại ra bên ngoài khuếch trương. Lần trước thú thần giáo người tại trong hoàng thành bị giết, bọn hắn không tại hoàng thành gây sự tình, ngược lại chạy đến phía đông biên Thùy, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Tô Thần có chút không hiểu hỏi. Trong hoàng thành, Thôi Vũ Hổ bọn hắn phát hiện thú thần giáo ngao trùng, đồng thời thông qua sông bên kia nhận được tin tức, thú thần giáo Diêm Tôn xuất hiện tại hoàng thành. Diêm Tôn, thú thần giáo bốn đại thiên tôn một trong. Tô Thần khẽ chau mày. Thú thần giáo bốn đại thiên tôn một trong. Nghe đồn bốn đại thiên tôn đều là chí tôn cửu trọng cao thủ. Chỉ là bây giờ đại chu thiên triều đối hoàng thành quản khống thế nhưng là so trước đó nghiêm ngặt nhiều. Hắn không tin, đại chu thiên triều khẳng định đã chú ý đến Diêm Tôn đến. Tiếp tục dò xét, vừa có tin tức, liền cáo chi tại ta. Tô Thần nói xong quay người, thì là trở về mật thất, bắt đầu tu luyện, xung kích hóa vực cấp độ. Mặt khác một chỉ chỗ, Trung Tín Hầu Phủ. Trung Tín Hầu dọc theo mật đạo xuất hiện lúc trước cùng Ngao Trùng bọn người hội tụ chi địa. Chỉ là bây giờ ngoại trừ Nguyệt Độ Sơn cùng Ngao Trùng bên ngoài, còn nhiều ra một thân ảnh toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, trên thân khí tức ẩn nấp. Trung Tín Hầu, người đã đến. Thân ảnh kia nhìn xem từ trong mật đạo đi ra Trung Tín Hầu, mở miệng nói. Diêm Tôn, Trung Tín Hầu nhìn về phía kia bị toàn thân bao khỏa thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ. Đây không phải ngươi chân thân. Trung Tín Hầu thanh âm có chút lạnh. Đây là ta một đạo phân thân, ngươi sẽ không cho là, ta sẽ để cho ta chân thân đến đại chu thiên triều hoàng thành đi. Mặc dù ta cùng Chu Mục Đạo đều là chí tôn cửu trọng, nhưng là đại chu đế quốc, cũng không phải chỉ có một vị chí tôn cửu trọng, huống chi Chu Mục Đạo trên thân còn có một thanh cực phẩm đạo binh. Diêm Tôn trầm giọng nói. Ta đáp ứng điều kiện của các ngươi đã hoàn thành, các ngươi tiếp xuống hẳn là giúp ta. Trung Tín Hầu không tiếp tục nói cái khác. Mà là mở miệng nói. Đương nhiên, chỉ bất quá bây giờ gặp được một vấn đề. Diêm Tôn trầm giọng nói. Một vấn đề. Trung Tín Hầu lông mày nhướn lên, không rõ Diêm Tôn lời nói bên trong ý tứ. Đại thương thiên triều, hắn cũng muốn đại chu thiên triều cương vực, người nói nên như thế nào? Diêm Tôn mở miệng nói. Đại thương thiên triều muốn cầm xuống đại chu thiên triều không phải dễ dàng như vậy, kế hoạch ta đã có, Xanh quốc đối phía Đông Nguyên Lạc Thành động thủ, ta sẽ hướng Đại Chu đế quân xin, tiến đến ngồi trấn Nguyên Rơi Thành, ngăn cản Xanh quốc. Trung Tín Hầu mở miệng nói, Trung Tín Hầu, người thật sự là giỏi tính toán, trách không được người thống khoái như vậy địa đáp ứng, hỗ trợ hoàn thành lần này kế hoạch. Diêm Tôn thanh âm trầm xuống, tán thưởng nói, thuận thế mà làm mà thôi. Chẳng qua hiện nay ngoại giới nghe đồn Xanh quốc phía sau là thú thần giáo, cái này cần san bằng, các ngươi tốt nhất khống chế một môn phái, xóa đi thú thần giáo tung tích. Dù sao nếu như xác định Xanh quốc cùng thú thần giáo có quan hệ, đến lúc đó, chỉ sợ Vũ Châu rất nhiều thế lực sẽ ra tay, cho dù có các ngươi bảo hộ, bọn hắn trong nháy mắt cũng sẽ bị diệt. Trung Tín Hầu mở miệng nói, ngươi yên tâm, kia Xanh quốc chi chủ, chính là các ngươi Đại Chu Thiên Triều, người của Đường gia. Chờ qua một đoạn thời gian, thân phận của hắn liền sẽ bị tuôn ra đến. Diêm Tôn mở miệng nói, người của Đường gia. Vũ Châu bên trong, có tam đại dòng họ gia tộc, Đường, Lôi, Vương, cái này tam đại thế gia, gia chủ đều là chí tôn cửu trọng tồn tại, cho nên các nhà chiếm cứ một tòa thành trì. Đường gia Đường Thành, tại Đại Chu Thiên Triều cảnh nội. Nhưng là không nhận Đại Chu Thiên Triều khống chế. Bất quá trước nói, ta thành ý cho. Các ngươi cần cho ta làm ra một viên chí tôn đan, giúp ta đột phá chí tôn cảnh. Trung Tín Hầu sau đó mở miệng nói. Chí tôn đan, nghe vậy, bầu không khí trở nên yên lặng. Ngao Trùng cùng Nguyệt Độ Sơn thần sắc cứng lại. Chí tôn đan thế nhưng là có thể trợ giúp tiếp cận chí tôn cấp độ võ giả đột phá đến chí tôn cảnh đan dược. Hai người bọn họ hiệu lực thú thần giáo thời gian dài như vậy, cũng không có được qua một lần chí tôn đan ban thưởng. Ngươi muốn chí tôn đan. Muốn dựa vào đan dược đột phá đến chí tôn cảnh, Trung Tín Hầu, đây không phải phong cách của ngươi. Diêm Tôn mở miệng nói. Cái này không cần Diêm Tôn ngươi quan tâm, ta hy vọng ngày mai ta liền có thể đạt được chí tôn đan. Nói xong Trung Tín Hầu quay người tiến vào mật thất. Diêm Tôn, cái này Trung Tín Hầu có chút quá phách lối, xin cho phép chúng ta xuất thủ trọng thương hắn. Ngao Trùng lập tức nói. Có bản lĩnh người, phách lối điểm không kỳ quái, chúng ta còn muốn dựa vào hắn một đoạn thời gian. Diêm Tôn trầm giọng nói, lộ ra đôi mắt lóe ra hàn mang. Chương 36, Trung Tín Hầu thân phận chân chính, Đại Thương Thiên Triều Vương gia. Hôm sau, Trung Tín Hầu thượng thư Đại Chu đế quân, muốn dẫn dắt mình thân binh tiến về Đông Thủy, trấn áp xâm phạm Đại Chu Thiên Triều Nguyên Lạc Thành Xanh quốc. Đại Chu đế quân đồng ý Trung Tín Hầu đề nghị. Bởi vì là nhà mình thân binh tiến về, cho nên Đại Chu đế quân không có cho Trung Tín bất kỳ xương hào. Tại Trung Tín Hầu rời đi về sau, Chu đế đột nhiên ban phát chiếu thư đem Đông rủ xuống ba thành, Nguyên Lạc Thành, Thành Đá, Ngàn Bích Thành, ban cho quận Lộc Hầu Tô Thần làm lãnh địa. Quận Lộc Hầu Phủ, Tô Thần tiếp vào cái này chiếu thư, ánh mắt có chút ngưng tụ. Quận Lộc Hầu, đế quân đem tam địa ban cho ngươi làm lãnh địa, đầu tiên là kinh sư có chút loạn, hầu ra rời đi kinh sư cho thỏa đáng. Thứ hai là lúc trước có truyền ra Xanh quốc bị thú thần giáo âm thầm khống chế. Bây giờ lại có tin tức, Xanh quốc chi chủ chính là Đường gia gia chủ Đường Bụi chi tử Đường Lạnh. Liên lụy khá rộng, Trung Tín Hầu Phủ lúc trước cùng thú thần giáo có chút liên lụy, bây giờ có dạng này truyền ngôn, đế quân không thể không phòng. Hầu gia, người chính là Thái Thượng Ma Cung đệ tử, tiến đến nơi đó, hẳn là sẽ để bọn hắn kiêng kỵ. Bên ngoài phủ, là đế quân an bài một chút hộ vệ, bọn hắn sẽ hộ tống Hầu gia tiến về lãnh địa, sau này liền hiệu chung với Hầu gia. Tại Tô Thần trước mặt, vừa mới tuyên chỉ hoàn tất, một người mặc áo bào đỏ lão giả mở miệng nói ra. Đa tạ đế quân, ngươi nói cho đế quân, để hắn yên tâm, ta sẽ để cho nơi đó lật không nổi bất kỳ bọt nước đến. Tô Thần gật đầu nói. Trung Tín Hầu trực tiếp thượng thư Đại Chu đế quân, muốn trấn áp cái này Xanh quốc, Tô Thần lúc trước đạt được tin tức, nói cái này Xanh quốc cùng thú thần giáo có quan hệ. Cùng thú thần giáo có quan hệ, Trung Tín Hầu còn muốn tiến đến trấn áp. Đây sẽ dính dấp đến cái gì? Nhưng là sau đó xác định Xanh quốc chi chủ thân phận về sau, để sự tình trở nên khó bề phân biệt một chút. Bây giờ Chu đế, tìm không thấy cái khác người thích hợp, cho nên mới nhờ vào đó đem Đông Tùy cảnh nội ba thành giao cho hắn Tô Thần. Thái Thượng Ma Cung, một mạch chi chủ Bàng Ban đệ tử. Bây giờ Thái Thượng Ma Cung thanh thế khổng lồ, tại Vũ Châu có một hô vạn ứng chi thế, các nơi, có thể không biết Đại Chu đế quân là ai. Nhưng là tất nhiên sẽ biết Thái Thượng Ma Cung độc Tây Lâu. Vậy lão hủ liền thay bệ hạ tạ ơn Hầu gia. Lão giả hướng Tô Thần có chút sau khi hành lễ liền rời đi. Chủ thượng, Chu đế đây là tại công khai dùng chúng ta a. Nguyên Tùy Vân nói. Không sao, chúng ta cũng cần hèn mọn phát dục một đoạn thời gian, vừa vặn rời đi ta chỗ này, rời đi một số người ánh mắt. Tô Thần mở miệng nói, Trung Tín Hầu xuất phát không có. Còn không có xuất phát, đang lấy Trung Tín Hầu phủ danh nghĩa, chiêu mộ trên giang hồ người trở thành thân binh của hắn. An Thế Cảnh đã sắp xếp người đi vào trở thành thân binh một trong. Nguyên Tùy Vân nói, như vậy sao? Hắn không nhúc nhích, chúng ta liền động, nhìn xem có thể hay không gây nên một số người chú ý. Tô Thần mở miệng nói, rõ. Nguyên Tùy Vân lập tức tiến đến an bài. Sau đó Tô Thần ngay tại Chu Đế ban cho binh sĩ hộ tống hạ cùng Nguyên Tùy Vân rời đi Hoàng Thành. Nguyên Lạc Thành tại Đông Thủy Cảnh, từ bên trên Lạc Ấp Thành xuất phát, chỉ ít cần một tháng thời gian mới có thể đến đạt. Trong Hoàng Thành, Đại Chu Đế quân Chu Mục Đạo đang đứng tại trên nhà cao tầng quan sát toàn bộ Hoàng Thành. Tô Thần bọn hắn rời kinh. Phải, tại bên cạnh hắn chín vương gia trả lời. Đế quân, bây giờ Thái Thượng Ma Cung, thanh thế càng tăng lên, để Tô Thần lưu tại Lạc Ấp Thành, không phải là đối chúng ta bây giờ hoàn cảnh này tới nói càng có lợi hơn sao? Chín vương gia trầm giọng nói. Sai, lưu tại nơi này đối với chúng ta càng bất lợi. Thái Thanh Đạo Cung cùng Thái Hư Lăng Phủ một chút cao thủ thanh niên, ngay tại tiến về Lạc Ấp Thành, bọn hắn sẽ đến đây khiêu chiến Tô Thần. Tới cao thủ càng nhiều, ta Lạc Ấp Thành, liền sẽ loạn. Vừa loạn, mặc kệ cái gì cũng biết động, nếu như là bình thường, ngược lại là không quan trọng, bây giờ biên tùy biến động, lại thêm đại thương vương chiêu nhìn chằm chằm. Xử lý Lạc Ấp Thành sự tình, sẽ để cho chúng ta phân tâm. Đại Chu Thiên Triều bây giờ dung không được nửa phần qua loa. Chúng ta nhất định phải cẩn thận làm việc, không thể có nửa phần lười biếng. Đại Chu Thiên Triều đế quân Chu Mục Đạo trầm giọng nói. Ngươi hộ tống một chút Tô Thần. Trung Tín Hầu, ta có chút xem không hiểu hắn, hy vọng hắn đừng phạm hồ đồ, ta tướng lĩnh địa ban cho Tô Thần, cũng là cho hắn cơ hội, hy vọng hắn có thể đem nắm, nếu như chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách sư huynh. Nói xong Chu Mục Đạo quay người rời đi. Chu Mục Đạo cùng Trung Tín Hầu Lục Minh Nghĩa hai người sư tôn chính là cùng một người. Chỉ là Chu Mục Đạo kế thừa Đại Chu Thiên Triều đế quân chi vị, một bước bước vào chí tôn cửu trọng mà thôi. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, Trung Tín Hầu phủ. Bên trong mật thất, Trung Tín Hầu nhìn xem trước mặt phách tường, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, trên thân phát tán ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng ba động. Đây là một cỗ chí tôn năng lượng ba động. Trung Tín Hầu đột phá đến chí tôn cảnh. Bất quá hắn chí tôn cảnh khí tức, bị mật thất trên vách tường phù văn ngăn cách. Không lâu, trên vách tường hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trung Tín Hầu trên thân khí tức biến mất, vậy mà rơi xuống đến chân ngã cấp độ. Bàn tay hắn vừa nhấc. Ở trước mặt hắn vách tường, trong nháy mắt bị bóc ra, sau đó bị hắn thu vào không gian bên trong. Chu Mục Đạo, người đây là tại cảnh cáo ta sao? Trong miệng hắn thì thào nói. Đột nhiên. Thần sắc hắn khẽ động, hướng phía một chỗ nhìn lại. Chỗ kia không gian, khí tức ba động. Một thân ảnh từ đó đi ra. Người tới người mặc áo xanh, một bước đạp đến, đi đến Trung Tín Hầu Lục Minh Nghĩa trước mặt. Gặp qua vương gia, đế quân bên kia phân phó, kế hoạch cần tăng tốc. Chu Mục Đạo đã có chút phát giác, Thái Thượng Ma Cung Tô Thần cũng sẽ đi Nguyên Lạc Thành, hắn đến đó hẳn là vì chế ước ta. Trung Tín Hầu nói, trong đó từ hai người nói chuyện. Lại làm cho người chấn kinh. Trung Tín Hầu lại bị người áo xanh gọi là vương gia. Ở chỗ này, chỉ có Thiên Triều mới có vương gia, Trung Tín Hầu là Đại Chu Thiên Triều hầu gia, khẳng định không phải Đại Chu Thiên Triều vương gia, vậy chỉ có thể nói hắn là cái khác Thiên Triều vương gia. Đế quân đăng cơ, bây giờ chính là đại thế cần thành thời điểm, kéo quá lâu, đối đế quân bất lợi. Tô Thần, hắn mặc dù là Thái Thượng Ma Cung một mạch chi chủ đệ tử, nhưng là kia bàng ban thực lực. Cũng liền tại chân ngã cấp độ mà thôi. Mặc dù có thể điều động một mạch chi lực, nhưng là thực lực bản thân dù sao vẫn là quá yếu, bây giờ Cổ Nguyên Nhất cùng Thái Thượng Ma Cung Độc Tây Lâu càng là gián tiếp bởi vì hắn mà chết. Ta không tin, bàng ban còn có thể cho hắn nhiều ít chiếu cố. Người vừa tới lên tiếng nói. Nói như thế, nhưng là Liệt Diễm Kiếm Tông Thu Tiêu Lâm thế nhưng là ngay tại đến đây hộ vệ Tô Thần, có nàng tại, ta chỉ sợ. Thu Tiêu Lâm. Đế quân bên kia có sắp xếp, người này sẽ biến mất, không cần để ý người này. Chỉ cần đế quân nuốt vào Đại Chu Thiên Triều, tất nhiên có thể nhất cử bước vào chuẩn đế bên trong nửa bước đại đế cảnh giới, đến chuẩn đế cấp bậc, căn cứ nhân tộc quy định, muốn báo thù chỉ có thể bàng ban xuất thủ, Thái Thượng Ma Cung những cường giả khác không thể ra tay. Bàng ban thực lực tại đế quân trước mặt chính là sâu kiến, gì đủ e ngại. Huống chi, Tô Thần mệnh, cũng có thể để thú thần giáo tới lấy, bọn hắn thú thần giáo cũng muốn thanh danh, mà ngươi có thể mượn Liệt Dương Hầu cái chết, mời bọn họ xuất thủ, lý do không ai hoài nghi. Đến lúc đó coi như Thái Thượng Ma Cung người muốn báo thù, cũng chỉ sẽ tìm thú thần giáo có thể sừng sững tại trong nhân tộc thời gian dài như vậy, coi như Thái Thượng Ma Cung muốn diệt, cũng không có khả năng. Người vừa tới lên tiếng nói, chuyện này, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Nói cho Hoàng Huynh, ta sẽ mau chóng hoàn thành kế hoạch. Trung Tín Hầu trả lời, rõ, người tới cấp tốc biến mất tại Trung Tín Hầu trước mặt. Tại người tới rời đi về sau, Trung Tín Hầu khuôn mặt đột nhiên bắt đầu trở nên mờ đi, hiện ra mặt khác một trương cực kỳ tuấn mỹ gương mặt. Này Trung Tín Hầu, khả năng không phải thật Trung Tín Hầu. Chương 37, bị tập kích, liền để ta đánh chết ngươi. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua, Tô Thần đội xe đã tiến vào Đông Thủy cảnh nội. Một đường phong cảnh tú lệ, sông núi hùng kỳ, ngược lại để Tô Thần mở rộng tầm mắt. Toa xe bên trong, Tô Thần nhắm mắt suy nghĩ, ngồi ngay ngắn như núi. Tay phải của hắn hư trương. Một vòng khí xoáy tại hắn lòng bàn tay xoay quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm, nhưng là điểm này, lại mơ hồ ảnh hưởng chung quanh ba động. Tô Thần đoạn thời gian này, căn bản không chút cần đi ngủ, ngoại trừ cần thiết ăn cơm bên ngoài, trên cơ bản chính là tu luyện. Bây giờ hắn đã bước vào hóa vực cấp độ, ngay tại cảm ngộ lĩnh vực diệu dụng. Thu về bàn tay khí kình, Tô Thần mở miệng nói, Liệt Diễm Kiếm Tông Thu Tiêu Lâm, làm sao còn chưa tới. Chí tôn cảnh cường giả đi đường, một hai ngày thời gian, kỳ thật liền có thể đuổi tới Tô Thần bên này. Mặc dù Tô Thần bây giờ không tại Lạc Ấp Thành, nhưng là đối phương hẳn là có thể tìm tới hắn. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, đối phương lại không xuất hiện. Chủ thượng, vừa mới nhận được tin tức, Thu Tiêu Lâm phía trước trên đường tới, bị người phục kích, thần hồn câu diệt, đang chuẩn bị nói với người báo cáo chuyện này. Bị người phục kích thần hồn câu diệt, xem ra đây là không muốn bên cạnh ta có cao thủ, là có người muốn ra tay với ta sao? An Thế Cảnh tiến đến điều tra, phát hiện chiến đấu địa phương có điểm đáng ngờ, hắn không có điều tra đến một điểm tàn hồn tin tức, trải qua cẩn thận điều tra, hắn hoài nghi Liệt Diễm Kiếm Tông Thu Tiêu Lâm là giả chết, bất quá, Thu Tiêu Lâm tại Liệt Diễm Kiếm Tông hồn đăng xác thực dập tắt. Nguyên Tùy Vân nói, xem ra kia Thu Tiêu Lâm tình nguyện không lộ diện, cũng không nguyện ý đến đây hộ vệ ta một năm. Đối với An Thế Cảnh, Tô Thần vẫn tin tưởng, mặc dù hắn vừa mới bước vào hóa vực, nhưng là một chút năng lực từ từ nổi bật ra. Giả chết thoát thân, dựa theo đạo lý, hộ vệ thời gian của ta chỉ có một năm, ở thời điểm này, Liệt Diễm Kiếm Tông sẽ không làm như thế, xem ra cái này Thu Tiêu Lâm cần thiết phải chú ý một chút. Vẫn là bên cạnh mình không có cao thủ mạnh nhất a. Nghĩ tới đây, Tô Thần sau đó thở dài một chút. Hắn bây giờ chỉ là dựa thế, mượn nhờ Thái Thượng Ma Cung thế, không phải là của mình thế. Lắc đầu về sau, yên lặng quyết tâm thần. Bước vào hóa vực cảnh tinh thần của hắn vẫn không có thư giãn xuống tới. Cùng hắn ở phía dưới thời điểm, tâm tính hoàn toàn không giống, lúc trước biết được ít, chậm rãi mưu đồ phát triển, từng bước một lớn mạnh Thanh Long Hội cùng Thiên Nhai Các, trở thành phía dưới thế giới bá chủ. Để hắn có một loại duy ngã độc tôn khí thế. Nhưng đã đến phương thế giới này, hắn một mực có một loại bị áp chế cảm giác. Dù sao không cách nào làm được lúc trước như thế tùy tâm sở dục. Tâm tính xảy ra vấn đề. Đoạn thời gian này, từ Lạc Ấp Thành, đã tại tu luyện, cũng tại luyện tâm. Giờ phút này, tại cách đó không xa một đạo ngọn núi bên trên, hai thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó người mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành, một người khác thì là Trung Tín Hầu. Chu Nho đã trở về, người nói thú thần giáo lần này sẽ động thủ sao? Người mặc áo đen, mang theo mũ rộng vành người mở miệng nói. Thanh âm êm dịu, có chút êm tai, từ thanh âm bên trên nhìn, đối phương là một nữ tử. Nếu như thú thần giáo người không xuất thủ, Thu Kiếm Thủ sẽ hay không xuất thủ? Trung Tín Hầu nhìn xem mang theo mũ rộng vành nhân đạo. Từ hắn lời nói bên trong, có thể nghe ra, mang theo mũ rộng vành người lại là cái kia thần hồn tiêu tán Liệt Diễm Kiếm Tông Kiếm Thủ Thu Tiêu Lâm. Ta sẽ không xuất thủ, ta xuất thủ liền sẽ lưu lại vết tích, Thái Thượng Ma Cung người, nhất định có thể tra được ta, thời khắc này ta cũng không thể bại lộ. Thu Tiêu Lâm mở miệng nói. Trung Tín Hầu không có lại nói tiếp. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Thu Tiêu Lâm vậy mà lại là hắn Hoàng Huynh người. Hoàng Huynh, người bố trí cục diện thật là có chút lớn a. Trong lòng của hắn cũng chỉ có thể dạng này cảm thán. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần đoàn xe của bọn hắn. Giờ phút này Tô Thần đoàn xe của bọn hắn, ngay tại tiến vào một mảnh liên miên chập trùng trong rừng cây. Khu rừng bên trong, yên tĩnh, an tĩnh dị thường đương đội xe vượt qua một nửa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hy ruột ruột. Chiến mã Tê Minh, từng đạo bóng đen đột nhiên từ dưới đất phá đất mà lên, phi thân nhảy ra đồng thời, bàn tay nâng lên một chút, đem từng chiếc nặng nề xe ngựa nâng lên, xa xa vứt ra ngoài. Càng có lợi hại, bàn tay vỗ, trực tiếp đem xe ngựa khung xương đánh sơ xác. Phanh phanh phanh, từng thất xe ngựa bay ra hơn 10 trượng, quẳng xuống đất, chia năm xẻ bảy. Địch tập, thủ hộ, một đạo quát chói tai thanh âm vang lên. Mặc dù đột nhiên bị đánh lén, nhưng là Đại Chu Thiên Triều đế quân Chu Mục đạo phái tới binh sĩ cũng không phải đơn giản, cấp tốc ổn định lại, cầm trong tay trường đao cảnh giới. Mà vì thủ tên kia hét lớn một tiếng, trường thương trong tay, trong nháy mắt mang theo một cỗ kinh khủng thương khí, hướng xuống đất mà đi. Oanh, thương khí bạo nổ, mặt đất nổ tung. A, mặt đất bên trong mấy đạo thân ảnh phát ra tiếng kêu thảm. Sau một khích, cầm đầu đại hán cầm súng đứng tại một chỗ, trên thân khí tức tăng vọt, một cỗ vô hình lĩnh vực chi lực hướng phía bốn phía lan tràn ra, tại cái này trong lĩnh vực một thanh trường thương màu đen lơ lửng, chung quanh còn lơ lửng vô số nhỏ bé mũi thương. Nam tử cầm súng, chính là hộ tống Tô Thần binh sĩ thống lĩnh, tên là Tào Một Thương, chính là một thương đạo cao thủ. Hư vực cảnh, ta còn tưởng rằng Chu Đế sẽ cho Thái Thượng Ma Cung Tô Thần phối hợp cao thủ gì đâu. Không nghĩ tới chỉ là có một vị hư vực cảnh hộ vệ. Theo thanh âm rơi xuống, tại trong rừng cây xuất hiện hơn 20 đạo khí tức người cường hãn ảnh. Những người này từng cái áo đen khỏa thân, được khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, hoàn toàn là một bộ sát thủ cách ăn mặc. Người cầm đầu thân thể khôi ngô, trong đôi mắt tản ra khí tức kinh khủng ba động. Tô Thần, có người muốn đầu của ngươi, hôm nay ta đến đây một lấy. Khôi ngô nhân thủ chỉ Tô Thần xe ngựa, lạnh giọng nói. Kết trận. Tào Một Thương khẽ quát một tiếng, thủ hộ Tô Thần binh sĩ, cấp tốc hội tụ tại kia cầm súng đại hán bên cạnh kết thành đại trận. Những lực lượng này hội tụ vào một chỗ hình thành một đạo phù văn, những phù văn này lưu động, cùng kia Tào Một Thương hợp thành một thể. Xe ngựa bên trong, Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lấp lóe. Dọc theo con đường này không có chuyện gì phát sinh, không nghĩ tới sắp đến Nguyên Lạc Thành ngược lại là động thủ. Oanh, ngay tại Tô Thần nghĩ thời điểm, xe ngựa bên ngoài, khôi ngô đại hán thân thể khẽ động, trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh, thân hình xuất hiện tại kia Tào Một Thương trước mặt. Tào Một Thương là cái này quân trận trung tâm một vòng. Oanh, nắm đấm rơi xuống. Tào Một Thương trường thương trong tay trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Kia xuất thủ khôi ngô đại hán thân thể bị chấn động đến lui lại mấy bước. Che chở trước đoàn xe đi. Sau một kích, Tào Một Thương mở miệng nói. Đội xe không thể ở chỗ này dừng lại, một khi dừng lại, có thể sẽ lâm vào đối phương vây quanh. Cho nên giờ phút này chỉ có thể tiến lên. Có độc. Liền tại bọn hắn tiến lên thời điểm, phía trước nhất kết trận binh sĩ. Dưới chân đột nhiên bắt đầu sinh mủ, trong nháy mắt, một chân cấp tốc bị hòa tan, đồng thời hướng phía hắn toàn bộ thân hình lan tràn. Xuy, trong tay hai người trường đao cấp tốc chặt đứt mình chúng độc chân. Mà ở thời điểm này, một đạo thân ảnh màu xanh xông ra, một trường vỗ hướng đại trận. Đại trận phù văn xuất hiện vết rách, trong nháy mắt xuất hiện Tào Một Thương trước mặt, bàn tay như ưng, chụp vào Tào Một Thương. Tốc độ nhanh chóng. Tào Một Thương chỉ có thể trở tay một thương mà ra. Bành! Trường thương tiện tay trưởng va chạm, hai cỗ lực lượng tứ ngược. Tại thời khắc này, khôi ngô đại hán, thân thể đã xông vào quân trận bên trong, mà theo hắn xuất hiện hơn 20 tên người áo đen cũng cấp tốc giết tới đây. Trong lúc nhất thời đại trận bị phá, quân sĩ nhanh chóng tạo thành tiểu trận, cùng những người áo đen này chiến đấu. Giết! Mà kia khôi ngô đại hán quát chói tai một tiếng, trên thân khí kình tăng vọt. Trong nháy mắt áo bạo liệt, lộ ra ở trần, thân thể giống như sắt thép đúc kim loại thành ma thân tràn đầy cực kỳ mạnh mẽ, không thể phỏng đoán lực lượng. Một bước phóng ra, liền từ biến mất tại chỗ, không trung chỉ có một đạo như có như không tàn ảnh lưu lại, tốc độ quá nhanh. Một quyền, phi thường tùy ý địa một quyền, hung hăng đánh phía Tô Thần xe ngựa. Lập tức một cỗ như bài sơn đảo hải mạnh mẽ năng lượng ba động, trong nháy mắt bạo phát ra. Oanh! Ngay tại hắn nắm đấm phải rơi vào Tô Thần xe ngựa thời điểm. Xe ngựa phía trên Tô Thần, thân hình xuất hiện, không hề dừng lại một chút nào, nắm đấm cũng là đấm ra một quyền. Bành, nắm đấm giao thoa, hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Khôi Ngô đại hán biến sắc. Bạo viên, ngay tại sắc mặt hắn đại biến thời điểm, Tô Thần khẽ quát một tiếng. Toàn bộ thân hình bắt đầu va chạm, hóa thân trở thành một tôn to lớn cổ vượn, bộc lộ ra để cho người ta khó mà phỏng đoán điện lực lượng cường đại. Bước chân đạp lên mặt đất, oanh, mặt đất rung động, tại thời khắc này hắn phảng phất nặng như ngàn tấn. Ta cũng rất muốn hoạt động một chút, liền để ta đánh chết ngươi. Tô Thần thần sắc dữ tợn, hắn cũng cần phát tiết một chút. Thân thể khẽ động, lưu lại một đạo tàn ảnh, đi thẳng đến kia Khôi Ngô đại hán trước mặt, đấm ra một quyền. Đại hán kia thấy thế, không lùi mà tiến tới, gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, hai quyền giao kích, giống như là cửu thiên kinh lôi bôn tập mà xuống, thanh âm niếc tai nhức óc vạch phá bầu trời. Phụ cận mặt đất đều một trận run rẩy, một ít cây cối ngã xuống mặt đất phía trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.